xuyên thành nhân vật phản diện em gái. Chương 43. Viên Duyệt bình thường bị Tư Đồ giật thân cái miệng ăn đậu hũ, phản ứng cũng không phải sẽ lớn như vậy, dù sao thói quen, chỉ cần hai người súng lại, hắn đều có thể tùy thời tùy chỗ phát tình, nhưng hôm nay là trước mặt nhiều người như vậy, nàng liền có chút sinh khí. Đẩy ra Tư Đồ giật sau, còn ngại chưa hết giận, lại thò tay đi đánh cánh tay hắn, ghê tởm, ngươi cách ta xa một chút. Tư Đồ giật cũng không khí, cười híp mắt mặt nàng đánh, đánh xong lại một phen ôm nàng, một tay còn lại niết cầm của nàng, cúi đầu lại là một cái hôn sâu. Lần này, Thẩm Tiêu phản ứng phi thường nhanh chóng, một phen ôm Thẩm Du, đem nàng mang vào trong ngực, lại dùng một tay còn lại che ánh mắt nàng, nói ra, tiểu hài không chuẩn bị xem cái này, cay ánh mắt, hội trưởng lỗ kim. Thẩm Du. Hắn cả ngày tiểu hài gọi, còn thật khi nàng vị thành niên a. Vốn tưởng rằng Thẩm Tiêu đem nàng kéo vào trong ngực, không đi xem bọn họ, liền coi xong sự, kết quả có trong nháy mắt, nàng đột nhiên cảm thấy Thẩm Tiêu cánh tay dùng lực đung đưa, tiếp liền nghe được Viên Duyệt kinh ngạc hô nhỏ lên tiếng. A. Thẩm Du vội vàng theo Thẩm Tiêu trong ngực ngẩng đầu, mở to hai mắt nhìn, liền phát hiện Tư Đồ giật tay trang nơi bả vai ướt một khối, mà ôm của nàng Thẩm Tiêu, một tay còn lại chính niết cái sâm ban cốc, mà trong chén sâm ban, cũng đã trống không. Thẩm Du y theo dĩ vãng kinh nghiệm, rất nhanh đoán được, hẳn là Thẩm Tiêu lấy sâm ban đi tạc nhân gia. Này xà tinh bệnh, khởi xướng bệnh đến, thật là không phân trường hợp. Tư Đồ giật bề ngoài tuy rằng khiêm tốn, nhưng thật cũng chỉ là giả tượng, bản thân hắn tính tình không nhỏ, lúc này mặc danh kỳ diệu bị tạc một thân rượu, không khỏi bá đứng lên, nạt nhỏ, Thẩm Tiêu. Ngươi đừng quá phận. Thẩm Tiêu ung dung nói ra, ta nơi nào quá phận. Ta rõ ràng là nhìn ngươi một bộ dục, hỏa đốt người bộ dáng, mới nghĩ dùng rượu giúp ngươi hàng hỏa, ngươi hẳn là cảm tạ ta mới đúng. Thẩm Du. Tạc người còn có thể như vậy đúng lý hợp tình, thật đúng là lần đầu nhìn thấy. Tư Đồ giật lạnh mặt trừng hắn, đang chuẩn bị phát tác, liền bị Viên Duyệt giành trước đánh gãy, nàng đứng lên nói, Tư Đồ giật, phát. Tình cũng phải nhìn trường hợp, người khác biết sủng muội muội, ngươi cũng chỉ biết khi dễ ta. Hừ, nói xong, Viên Duyệt cầm lấy ví cầm tay cùng di động liền hướng ngoài đi. Nhìn nàng vội vàng rời đi bóng dáng, Tư Đồ giật cũng không cố đi tìm Thẩm Tiêu xui, lại càng không để ý tới ướt nhẹp áo khoác, vắt chân liền đuổi theo, cũng mặc kệ cái này trọng yếu yến hội vừa mới bắt đầu. Chờ hai người đều đi, Thẩm Du lúc này mới tìm về chính mình thanh âm, giật mình hỏi Thẩm Tiêu, ngươi cứ như vậy đem người tạc, không sợ hắn tìm ngươi đánh nhau sao? Thẩm Tiêu đem hết cái chén đặt về trên bàn, cầm lấy một bên bố trí khăn lau lau tay, mới nói ra, hắn muốn mặt mũi, liền tính tái sinh khí, cũng sẽ không ở loại này trường hợp theo ta ra tay tàn nhẫn, kinh sợ hóa một cái. Thẩm Du. Nói cách khác, hắn không phải mặt danh kỳ diệu nghĩ phát bệnh, mà là có tính kế phát bệnh. Nàng nói, nhưng như vậy lời nói, ngươi cùng Tư Đồ giật thù xem như kết. Thẩm Tiêu một bộ trời đất bao la, hắn lớn nhất bộ dáng, nói, ta cùng hắn sớm muộn gì đều có một trận muốn đánh, cho nên không sợ kết thù. Thẩm Du. Cho nên nói, kỳ thật không cần Bạch Mộ Tình từ giữa làm khó dễ, Thẩm Tiêu cũng có khả năng sẽ chính mình từng bước hướng đi hắc hóa. Thẩm Du nháy mắt cảm thấy đau đầu. Hai người sau khi ăn xong đồ, Thẩm Tiêu liền bị trên sinh ý bằng hữu gọi đi, Thẩm Tiêu nguyên bản muốn mang nàng cùng đi, nhưng bị Thẩm Du cự tuyệt. Những người đó nàng cũng không nhận ra, thảo luận gì đó nàng cũng không hiểu, theo ở nơi đó nghe thiên thư, còn không bằng chính mình tìm một chỗ im lặng ngây ngô. Trước là vì sợ Thẩm Tiêu không bạn gái, đi tìm Bạch Mộ Tình, Thẩm Du mới có thể xung phong nhận việc theo tới, cũng biết Bạch Mộ Tình không đến, nàng lại cảm thấy chính mình giống dư thừa. Không có đất dụng võ. Lúc này yến hội trung ương trong sàn nhảy, có gần như đối người trẻ tuổi chính vẻ mặt thả lỏng đang nhảy điệu oan. Thẩm Du bưng đồ uống, đứng ở một bên, chính nhìn đến xuất thần. Bỗng nhiên liền có cái thanh âm tại bên cạnh nàng vang lên, Thẩm Du, hay không có thể cho mặt mũi nhảy một điệu. Thẩm Du quay đầu lại nhìn đối phương một chút, là cái cao gầy trẻ tuổi người, thoạt nhìn cùng nàng không sai biệt lắm đại, ngươi nhận thức ta, nàng kỳ quái hỏi lại. Người nọ trên mặt mang ôn hòa tươi cười, nói, ta cùng ngươi cùng trường, ngươi ở trường học danh khí không nhỏ. Chỉ cần tin tức không bế tắc người, cơ bản đều sẽ nhận thức ngươi. Thẩm Du ngượng ngùng cười cười, không có nói tiếp. Nam sinh vừa cười nói, Tự giới thiệu một chút, ta gọi Hứa Kỳ, là đạo diễn hệ sinh viên năm thứ ba đại học. Thẩm Du ngoài miệng nói ngươi tốt, trong lòng cảm thấy tốt cười, chính mình này là bị đến gần. Bất quá nếu nàng nhớ không lầm, đêm nay yến hội chủ nhân, giống như chính là họ Hứa, nên không phải là có quan hệ đi, rất hân hạnh được biết ngươi, nàng nói. Hứa Kỳ lại hỏi nàng, có thể thỉnh ngươi nhảy một điệu sao? Thẩm Du lễ phép từ chối nói, xin lỗi, ta ca hẳn là sẽ rất nhanh tới tìm ta, ta không thể rời đi lâu lắm. Hứa Kỳ bị cự tuyệt cũng không biểu hiện ra thất lạc bộ dáng, chỉ là cười cười nói, vậy cũng thật tiếc nuối, kỷ niệm ngày thành lập trường đêm đó ngươi khiêu vũ phi thường đẹp mắt, ta vẫn khắc sâu ấn tượng. Cảm ơn, Thẩm Du nói. Thẩm Du vốn là vô tình cùng hắn nhiều trò chuyện, may mắn mặt sau Hứa Kỳ rất nhanh bị người bên ngoài gọi đi. Đạo diễn hệ 3 năm cấp Hứa Kỳ. Thẩm Du nghĩ, chờ thứ hai đi học thời điểm, hỏi một chút Lý Dực Dực đi, nàng đối bát quái tương đối rõ ràng. Thẩm Tiêu theo vài vị thương giới lão đại hàng huyên một hồi, liền bị Lê Viễn Huy tìm được, hai người tìm cái chỗ nghỉ ngồi xuống nói chuyện phiếm. Ta vừa rồi nhìn đến ngươi tạc tư đồ giật một thân rượu, thật sự là hảo khí phách, Lê Viễn Huy cười nói. Thẩm Tiêu miễn cưỡng xem hắn một cái, nói, có chuyện liền nói, ta không rảnh tại đây nói chuyện phiếm này. Lê Viễn Huy. Kỳ thật ta chính là muốn nói với ngươi lần này hợp tác sự, Thẩm Tổng nếu muốn hợp tác, liền nên cầm ra điểm thành ý, ngươi kia điều kiện đề ra được thật sự quá không hợp lý. Ta đề ra điều kiện không hợp lý, Thẩm Tiêu nhướng mày, lạnh lạnh nói ra, quên đi, cũng không cần thiết tiếp tục đàm. Lê Viễn Huy. Thẩm Tổng, cùng này tam gia chém giết, không bằng hai người kết minh, như vậy mới có lợi được đồ, ngươi khẳng định cũng là muốn đến điểm ấy, mới có thể nhường thủ hạ đến theo ta tiếp xúc, nhưng nếu muốn hợp tác, Tổng muốn thương lượng đến song phương đều cảm thấy hợp lý mới được. Thẩm Tiêu cười lạnh nói, chờ ngươi chậm rãi thương lượng ra kết quả, sinh ý đã sớm bay, nói điểm chính đi. Hảo thuyết, lợi nhuận phân thành, ta lấy tứ, các ngươi lấy lục. Thẩm Tiêu như là nghe được thiên phương dạ đàm, kỹ thuật tài liệu đều là chúng ta bên này ra, các ngươi thí cũng sẽ không, liền tưởng ngồi ở trong nhà lấy tứ thành, không điên đi. Ngươi. Thẩm Tiêu ngắt lời hắn, nói, liền tam thất, ngươi muốn cảm thấy đi, ta khiến cho thủ hạ tiếp tục đến đàm, ngươi muốn cảm thấy không được, chúng ta liền sớm điểm nói gặp lại, miễn cho chậm trễ lẫn nhau. Lê Viễn nghe xong, bất đắc dĩ cười cười, đi đi, lại cho ta hai ngày thời gian suy xét. Một lát nữa, liền tại Thẩm Tiêu chuẩn bị đứng dậy lúc rời đi, Lê Viễn Huy thuận miệng hỏi một câu, Thẩm Tổng cùng Bạch Mộ Tình quan hệ không phải là ít sao? Thẩm Tiêu nhíu mày nhìn hắn, sau đó nói ra, cùng nàng không quen. Lê Viễn Huy như là thực kinh ngạc, nhưng cuối cùng cũng không nói thêm cái gì. Thẩm Tiêu lại kiên nhẫn theo một ít mặt danh kỳ diệu người chào hỏi, sau đó tại kiên nhẫn cạn kiệt trước, tìm đến trốn ở trên sân phơi xem cảnh đêm Thẩm Du, đêm nay có ánh trăng, nàng cười nói. Lúc này độ ấm tuy thấp, thời tiết lại rất sáng sủa, một vòng trăng tròn treo thật cao ở trên trời. Thẩm Tiêu theo xem một chút ánh trăng, lại cúi đầu nhìn nàng, phát hiện trong ánh mắt nàng, mơ hồ có chút chút tinh quang, thoạt nhìn có chút không rõ ràng, giống như không cẩn thận liền sẽ theo gió bay đi dường như. Đi, về nhà, hắn nói. Bởi vì Thẩm Tiêu xã giao uống rượu, cho nên gọi tới người lái xe lái xe. Xe một đường vững vàng lái về biệt thự tiểu khu, tiếng tiểu khu đại môn, vẫn đang nhắm mắt dưỡng thần Thẩm Tiêu, bỗng nhiên nhường người lái xe dừng xe. Thẩm Du không hiểu nhìn hắn, hỏi, làm sao? Liền nghe hắn nói, bên này ánh trăng, sẽ so với thành phố trung tâm hảo xem. Thẩm Du lại muốn đến muốn dẫn nàng xem ánh trăng, thật sự khiến cho người ngoài ý muốn, là vì đêm nay uống rượu, rượu mời thượng đầu sao. Cuối cùng hai người cùng nhau xuống xe, Thẩm Tiêu nhường người lái xe đem xe lái về nhà, chính hắn mang theo Thẩm Du chậm rãi trở về đi. Thẩm Du ngẩng đầu nhìn trời không, phát hiện lúc này ngày, giống như so trước càng sáng sủa, ánh trăng cũng càng sáng sủa. Thẩm Tiêu cũng không lên tiếng, lặng lẽ đi ở bên người nàng. Thẩm Du đêm nay giày cao gót tương đối cao, đi vài bước đường, thiếu chút nữa liền trẹo đến chân, Thẩm Tiêu nhướng mày, đi đến nàng mặt, nửa cúi người, nói, đi lên, ta cõng ngươi. Thẩm Du